Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và như các bạn nhìn thấy tiêu đề, hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng khoảng 5-6 câu chuyện nhỏ. Và tất cả những câu chuyện này đều có liên quan tới Đà Lạt. Và mình nghĩ chủ đề này chắc mọi người cũng sẽ rất là thích. Và xin được phép nói chút xíu không? Đáng ra là mình tính ra cái video này vào cách đây 2 hôm trước, nhưng mà do các bạn xem thời tiết thì cũng biết á, đang có cái tình trạng là bão chồng bão, và những cái cơn bão này rất là lớn luôn. Và với một cái đứa mà bị viêm mũi dưỡng, viêm xoang như mình, thì 2 ngày vừa rồi á, mình bị hành cho nó cũng hơi sốt nhẹ nhẹ, nhưng mà nói chung là mình cũng được á. Mũi thì nghẹt cứng, không có thở được, nó không chảy dịch ra nha, nhưng mà nó nghẹt cứng ngắc ở trên đây mà nó đau hết toàn bộ những cái hốc xoang. Rồi mình nằm kiểu nằm tê liệt ở trên giường luôn. Cho đến hôm nay là 9 tây tháng 9 á, mình mới hơi tỉnh lại để ngồi quay video gửi đến cho mọi người. Cho nên là trong suốt cái quá trình mình kể, nếu mà giọng của mình nó có hơi bị thay đổi thì các bạn cũng thông cảm ha. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Sau khi nghe xong video rồi, các bạn hãy comment ý kiến của các bạn và cảm nghĩ của các bạn như thế nào ở bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và rồi, câu chuyện lớn đầu tiên của chúng ta do em Khang gửi về cho Nguyễn ha. Em kể là những cái sự kiện tâm linh do em cũng như là được gia đình mình kể lại. Và cái sự kiện thứ nhất được mang tên là ông Cố. Ông Cố của em sinh năm 1890 mới đúng. Và vào cái thời Pháp thuộc thì ông là làm chánh tổng ha các bạn. Và do là địa chủ yêu nước, ông không có ức hiếp ai hết trơn, cho nên là được những cái người ở trong làng họ rất là tin tưởng luôn. Ông chánh tổng thì có chơi thân với lại một ông gọi là ông Lý Trưởng đó. Và hai người này là kiểu anh em kết nghĩa với nhau. Và ông Lý Trưởng thì có một cái cô con gái rất là xinh đẹp. Và do bà ngoại của em kể lại đó, thì cô này tên là cô Ba Loan. Cô Ba Loan này nè, vừa giỏi việc nhà nè, vừa giỏi việc nước nè, vừa biết chữ quốc ngữ, biết cả tiếng Tây luôn nha. Cho nên là ông cố của em Khang tính xin hỏi cưới cô Ba Loan cho ông Tư của em á. Nhưng mà ông Tư lại muốn đi du học ở bên Pháp, mà cô Ba Loan nói cô lại không muốn xa gia đình, cho nên là hai người chia tay. Nhà của ông Lý Trưởng đó thì có nuôi 5 người gia đình và 2 cô hầu gái. Và trong số 5 anh gia đình đó thì có một cái anh kia. Anh này tạm gọi là anh Sang đi, trạc tuổi với cô Ba ha, nhìn rất là điển trai lại chăm chỉ nữa, cho nên là dần già đó thì anh Sang này anh cũng tán đổ được cô Ba Loan. Tất nhiên rồi các bạn, nghe cái thời đó mà môn đăng hộ đối dữ lắm, cho nên là hai người này quen nhau trong cái sự lén lút. Và cứ mọi chuyện diễn ra như vậy cho đến một hôm, cô Ba Loan mới nói với anh Sang này là cô có thai rồi. Và do sợ ông Lý Trưởng lắm các bạn, sợ là bị đánh, sợ bị bỏ tù, xong rồi thậm chí sợ bị giết nữa. Cho nên là anh Sang kia anh nói với cô Ba Loan á là thôi bây giờ em cố gắng âm thầm, em đừng nói cho ai biết chuyện này hết nha, để từ từ đi, rồi anh tìm cách để anh giải quyết cho. Và có một cái hôm nọ các bạn, khi mà cô Ba Loan này nè, cổ cầm sổ và cầm cái dù á, đi ra ruộng để mà bán lúa cho thương lái. Và tới lúc cái giờ nghỉ trưa, thì anh Sang đó ảnh mới rủ cô Ba Loan này đi vào trong rừng tràm ở cuối cánh đồng để mà bàn chuyện về cái thai các bạn. Và không hiểu vì cái lý do gì ha, đang nói chuyện á, thì anh Sang đó ảnh mới rút ra một cái con dao và ảnh đâm chết cô Ba Loan ngay tại cánh rừng tràm đó luôn. Suốt cả cái buổi trưa cho đến cái buổi chiều, đến buổi tối luôn, không thấy cô Ba Loan về, cho nên là ông Lý Trưởng này ổng lo lắm các bạn, nghĩ là có chuyện gì xảy ra, hoặc là mất tích hay bị bắt cóc làm sao đó. Ổng mới kêu hết những cái người trong gia đình, thậm chí là những cái người xung quanh nữa, nhờ là đi kiếm cô Ba Loan. Nhưng mà kiếm hoài không có thấy là không thấy. Cho đến cái buổi khuya, khi ổng mệt quá rồi các bạn, ổng nằm đó ổng ngủ đó, thì trong cái giấc chiêm bao ổng thấy là cô Ba Loan hiện về. Cái vong của cô Ba mới nói với lại ông Lý Trưởng á là ba ơi, ba đi ra ngoài rừng tràm để mà đem xác con về, con chết ở trong đó đó ba ơi. Khi này là 100% chắc chắn là con gái của mình chết rồi các bạn. Ông Lý Trưởng ông tỉnh dậy á, ông đau buồn quá trời luôn, nhưng mà bây giờ đầu tiên là phải đem xác của con mình đã. Thì ông mới gọi người ha, ngay trong cái buổi khuya đó chạy vào trong rừng và quả nhiên là kiếm được xác của cô Ba Loan. Và khi này mọi người nhìn thấy một cái cảnh tượng kinh khủng lắm các bạn. Không có chết như bình thường đâu. Ngoại trừ một nhát dao đâm á, thì cái bụng của cô nha còn bị rạch ra nữa. Có nghĩa là sau khi mà ông Sang đó ổng giết chết người yêu mình ha, ổng mổ bụng và ổng lấy cái bào thai mang đi chỗ khác. Sau đó thì cũng bắt đầu chôn cất cô ba các bạn. Và cũng do là cô chết oan quá mà, cho nên là linh hồn của cô á, cứ quanh quẩn ở trong làng. Và những cái người dân họ thường xuyên nhìn thấy là cô ba ngồi vắt vẻo ở trên ngọn cây. Vừa ngồi ở đó mà trên tay cầm đứa trẻ con, ôm đứa con của mình các bạn. Cô vừa đung đưa qua lại, sau đó là ê a ru con, rất là thấy ghê. Và đúng 7 ngày sau khi mà chôn cất cô á, thì có một cái câu chuyện cũng chấn động không kém, là không hiểu vì lý do gì mà người ta tìm thấy xác của cái ông Sang, người yêu cô ba, cùng với là một cái bào thai được gói ở trong túi vải và nằm ngay chỗ mà cô ba chết luôn. Gia đình ông Lý Trưởng khi đó biết rồi ha, biết là có chuyện xảy ra, biết là chuyện nặng liên quan tới tâm linh rồi, cho nên là mới mời thầy gọi hồn cô ba. Thì cô ba là cô ba về đó, thì cô ba mới kể như vậy, là bị cái ông Sang đó, ông chuốc thuốc mê các bạn rồi giết chết, vì sợ là cái uy của ông Lý Trưởng. Và cái bào thai thì ông Sang đó, ổng định nhờ một ông thầy miên luyện bùa để mà giúp làm ăn. Tiền công để mà ông thầy luyện bùa đó, nó chính là một cái kiềng với lại cái đôi bông tai mà cô ba đeo trên người. Nhưng mà trời bất dung gian các bạn, ông Sang đó chưa kịp làm cái gì hết thì hồn ma của cô ba bám theo ám ổng đến phát điên luôn. Một phần vì sợ, một phần á là do cũng hối hận nữa, cho nên là ổng mới trở về đúng cái chỗ mà ổng giết cô ba để treo cổ tự tử. Do là chưa tới số chết lại mà kiểu ra đi tức tưởi á, cho nên hồn cô ba đâu có siêu thoát đâu các bạn. Hằng đêm thì cô vẫn ngồi ở trên cái ngọn cây ở trong cái rừng tràm á, vừa ru con vừa khóc. Và dần dần ha, những cái người trong làng không có ai dám đi ra ngoài vào ban đêm nữa. Trong làng có gia đình của một bà kia gọi là bà Năm. Và bà Năm có duy nhất một người con trai thôi các bạn. Thời điểm đó là chuẩn bị anh đó, là anh chuẩn bị anh phải đi bốc thăm để mà nhập ngũ đánh giặc rồi đó. Và các bạn cũng biết, ngày xưa đánh giặc 10 người đi là hết 7 người không có trở về rồi. Cho nên bà Năm này bà sợ mất con mà, bà mới khấn với đất đai với lại vong hồn của cô ba, tại nghĩ là cô thiên quá đi. Bà mới khấn á, là cô ơi, nếu mà cô thiên á, cô làm cho con trai tôi bốc phải cái phiếu thăm trắng. Có nghĩa là ví dụ 10 người đi, vô bốc 10 cái thăm, thì ai bốc được cái thăm trắng đó thì coi như là được ở nhà khỏi phải đi đánh giặc. Thì nếu như cô làm cho con trai tôi bốc được cái phiếu thăm trắng á, thì tôi sẽ cúng cho cô một con heo quay với lại rượu nữa. Và cuối cùng là cô ba độ cho các bạn, anh con trai của bà Năm bốc ngay cái thăm trắng, cho nên đâu phải đi lính đâu. Và bà cũng nhớ cái lời hứa của mình, nhưng mà do nhà nghèo quá đi, nhà cũng khó khăn, cho nên chỉ cúng có một con gà với một chai rượu à. Và cứ tưởng đâu là mọi chuyện dừng lại như vậy, cho đến một cái buổi trưa nọ, bà Năm này thì đi cấy lúa thuê cho gia đình của ông cố em Khang đó. Và ngay cái giờ nghỉ trưa, do là mệt quá đi, cho nên bà mới ngồi ở dưới một cái gốc cây để tránh nắng. Thì đang ngồi bình thường, bà nghe thấy là có cái tiếng xào xạc gì đó. Do là có cơn gió thổi qua trên mấy cái nhánh cây á, thì tiếng lá nó xào xạc như vậy. Nhưng mà càng ngày cái tiếng nó càng lớn hơn nha. Trong khi á, gió thì thổi hiu hiu nhẹ nhẹ hả, mà cái âm thanh xào xạc nó giống như là có bão vậy đó. Bà mới thắc mắc lắm, bà ngẩng đầu bà nhìn lên trên. Thì ngay cái lúc này nè các bạn, bà hết hồn luôn. Do là bà nhìn thấy vong hồn của cô ba lúc này là biến thành quỷ rồi. Cô ba đang đu ngược người giống như là một con dơi. Bà tả lại là có răng nanh luôn nha các bạn. Mắt thì đỏ và từ thất khiếu là máu chảy ra râm râm râm râm râm râm, ào ạt, nhìn thấy ghê lắm kìa. Đến mức là những cái giọt máu đó hả, chảy hết lên trên mặt, xong rồi nhiễu tỏn tỏn tỏn tỏn xuống mặt của bà Năm nữa. Khi này nè các bạn, bà sợ quá đi, nhưng mà bà chưa kịp làm gì hết thì vong hồn của cô ba đã nhập vào trong người của bà rồi. Bước từ chỗ cái gốc cây đó đi lại chỗ cái anh con trai của bà. Và khi này anh con trai vừa mới từ dưới ruộng bước lên á, bà bóp chặt cổ của anh con trai mà bà khỏe lắm kìa. Bao nhiêu người chạy lại can ngăn nhưng cũng không được nha các bạn. Nhìn thấy bà cư xử như vậy, biết chắc chắn là bị ma nhập rồi, mà không ai xử lý được hết, cho nên là mới gọi ông cố của em Khang này ra. Và lý do là ở nhà của ông cố em thì có một cái roi làm bằng đuôi con cá đuối á các bạn. Và ông dùng để dạy dỗ con cháu và gia nhân ở trong nhà. Và hiện tại cây roi với cả cái cây gậy của ông cố vẫn còn được thờ ở trên phòng trong cái nhà thờ của gia đình em Khang ha. Vừa thấy ông cố cầm cây roi cá đuối bước tới á, thì cô ba trong xác của bà Năm nè, giống như là có vẻ hoảng sợ các bạn, lập tức là buông tay của cái người con trai bà Năm ra, rồi khoanh tay lại để mà chào ông cố. Ông cố nhẹ nhàng ông cố hỏi á, là có phải ba Loan không? Thì cái vong nó gật đầu trả lời là đúng rồi, chính là ba Loan nè. Thì ông mới hỏi tiếp là lý do tại sao lại phá phách ở giữa trưa vậy. Thì vong của cô ba mới thưa á, là con tuy là thành quỷ nhưng mà con không có hại người. Cái bà Năm này nè, bà có khấn là con phù hộ cho con của bà khỏi phải đi lính, hứa cúng con heo quay, nhưng mà cuối cùng là chỉ cúng có một con gà thôi. Con giận cho nên là con nhập vào, con dọa cho bỏ ghét. Có nghĩa là vong hồn của ba muốn nhập vào để dọa thôi, chứ không ý là định là giết ai hay gì hết trơn á. Và sau khi một hồi mà ông cố khuyên giải đó các bạn, thì vong của cô ba mới xuất ra ngoài ha. Sau đó tiếp tục bẵng đi một năm á, cái đợt tuyển quân sau, thì con của bà Năm này nè, lúc đó là cũng đi bốc thăm nữa, nhưng lần này là trúng tuyển rồi. Và kết quả không may là anh hy sinh ở ngoài chiến trường. Biết được cái sự linh thiêng của cô ba như vậy, cho nên là gia đình của ông Lý Trưởng đó là mới xây cho cô ba một cái miếu, và dân làng thường xuyên là đến cúng bái, cho nên là cũng hiếm khi nào mà thấy cô xuất hiện dọa người nữa. Và bẵng đi khoảng mấy năm sau ha, thì có một hôm khi mà ông Lý Trưởng này nè, ổng qua nhà ông cố của em Khang để mà đánh cờ đó, ổng mới kể là đêm qua thấy vong của cô ba hiện về và nói với ổng ở trong giấc mơ là tới lúc vong của cô ba phải đi rồi, nhưng mà được là thành hoàng của làng á các bạn giữ lại để mà cho theo hầu. Và khi mà biết được cái tin như vậy, giống như là ngày xưa các bạn, và đặc biệt là ở những cái vùng nào mà làng quê đó, thì người ta kiểu tin vào những cái chuyện thành hoàng xong rồi thổ thần này kia lắm. Cho nên là ông cố của em Khang mới đi ra trùng tu lại cái miếu thành hoàng, rồi xây thêm cho cô ba một cái gian nhỏ nằm ở kế bên để tiện bề mà dân chúng thờ cúng. Và em Khang này kể lại là qua mấy chục năm chiến tranh xong rồi đến giờ hòa bình hơn 40 năm. Có nghĩa là từ lúc xảy ra cái sự kiện về cô ba, không có, em không nói rõ nhưng nguyện đoán chắc đâu đó cũng phải 100 năm đó, thì người ta vẫn còn thờ cúng và trùng tu cái miếu thành hoàng cũng như là cái gian thờ của cô ba. Và đó là kết thúc cái sự kiện đầu tiên. Qua tới cái sự kiện thứ hai, sự kiện này diễn ra sau khi mà em Khang này tốt nghiệp đọc sư phạm. Em cũng đi dạy được thời gian, nhưng mà do kiểu chắc là không hợp với nghề đó, cho nên là em nghỉ và có xin đi làm lễ tân với là marketing cho một cái trung tâm nha khoa khá là có tiếng ở Sài Gòn. Ở ngay chỗ trung tâm nha khoa đó thì nó có một cái phòng nghỉ ngơi cho nhân viên ha. Và bình thường thì em sẽ nghỉ trưa đó cùng với là một cái ông nha sĩ và hai cái ông phụ tá. Nhưng mà do cái bữa hôm đó ba người kia thì đều có khách để mà đi cấy implant răng đó các bạn, cho nên là em Khang này em nằm có mình thôi. Và đang ngủ nghỉ thì em nghe thấy có cái tiếng xì xà xì xầm gì, xong rồi có tiếng dậm chân đùng đùng đùng đùng mà lớn lắm cơ, làm cho em tỉnh giấc dậy. Em nghe như vậy thì tưởng đâu là ba ông anh kia đi xuống nghỉ, cho nên em mới nói vọng ra đó là anh Đức với anh Thành ồn quá nha. Nhưng ngay cái lúc vừa nói dứt câu thì đột nhiên á là cơ thể của em nó lạnh buốt hết trơn luôn, lạnh từ đầu cho đến chân. Người ngợm thì cứ ngắt tê rần và không có cử động được, và em biết chắc chắn là đang có cái vong nào đó nó đè lên trên người của mình rồi. Cho nên bắt đầu á là em niệm Phật. Em niệm được hồi ha, cơ thể nó nhẹ đi và em điều khiển được tay chân. Thì thay vì lúc này người ta ngủ đại đi, đừng quan tâm nữa. Nhưng mà do chắc con trai ấy các bạn, em cọc lên thì em mới chửi thề trong bụng thôi nha. Ma cỏ gì mà mất dạy, tao đang ngủ mà phá cái mẹ mày. Nói chung là em chửi thề dữ lắm kìa. Và ngay cái lúc mà mới chửi xong á các bạn, mới vừa nghĩ cái câu chửi đó trong đầu á, thì em lại bị đè lần thứ hai. Và cái lần này nó ghê hơn cái lần đầu á, là em nghe thấy những cái tiếng gầm gừ của một cái người nào đó giống như là người ta đang tức lắm vậy đó. Và tiếp theo nữa là cái người đó dùng tay để mà bóp chặt cổ của em. Vẫn như lần trước, em cũng ngồi niệm Phật, thì cái tiếng của cái vong á các bạn, nó nói thẳng vào trong tai của em Khang này luôn. Nó kêu á là nè, mày niệm đi, để tao niệm phụ mày nha. Nam mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là cái vong nó mạnh tới mức mà bây giờ niệm danh hiệu của Phật, niệm quá trời niệm luôn. Nhưng mà nó không sợ là không sợ các bạn. Nằm chịu trận như vậy, biết là cũng do là mình cũng chửi rồi, cho nên là em cũng im đi, cố gắng là niệm Phật, niệm hết tất cả những danh hiệu của Phật, hồng danh xong rồi tên của tất cả những cái vị Bồ Tát mà em nhớ được. Và mãi một lúc sau thì em mới bình thường trở lại. Cứ tưởng đâu là mọi chuyện xong rồi, nhưng ngay cái buổi chiều khi mà đi làm về thì em bị tông xe ha. Tông mạnh tới cái mức mà cái chân phải của em bị tét á, phải không mười mấy mũi và nằm nghỉ dưỡng ở nhà cả tháng, cho nên là em xin nghỉ làm hẳn ở cái chỗ nha khoa đó luôn. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ hai. Qua tới sự kiện thứ ba, như em Khang này nói trong email thì em thuộc hội ế lâu năm ha. Một khoảng thời gian dài không có người yêu, cho nên là thường xuyên em hay đi du lịch một mình lắm. Có một cái lần khi em lên Đà Lạt, thì ai ở trên Đà Lạt thì ít nhiều sẽ biết cái đường Hùng Vương hướng về Trại Mát á. Cái đường đó thì vắng lắm các bạn, nhưng mà đi ban đêm lên đèo nhìn xuống cánh đèn của mấy cái nhà vườn xa xa thì nó lung linh giống như là phim Hàn Quốc vậy đó. Cái ngày hôm đó em cũng thuê xe máy đi dạo một mình vòng vòng trên Đà Lạt và đi đến cái đoạn đường rừng trên cái đường Hùng Vương. Khi mà gần tới cái dốc sương mờ á, thì em nhìn thấy là cùng hướng với mình có một cái người đàn bà. Cái người đàn bà này mặc cái áo mưa ni lông trong suốt, cái loại 5-10 ngàn. Và tay của bà thì xách một cái túi đi chợ, cái loại túi cám con cò các bạn. Và bà cứ đi bộ ven đường như vậy thôi. Em chạy sau lưng, nhìn xa xa là thấy cái bà rồi. Bà cứ tưởng đó là mọi chuyện bình thường. Nhưng khi mà em chạy gần tới đó, thì em thấy là bà đó đang đi trong lề tự nhiên bước ra giữa đường luôn. Cho nên là em mới bóp kèn nè. Nhưng mà cái người đàn bà đó không có phản ứng gì hết trơn. Khi này vẫn chưa nghĩ là chuyện tâm linh gì đâu nha. Em dự định là sẽ lách qua bên trái để mà tránh cái người đàn bà đó. Xong em sẵn thì em tất nhiên là em không phải vượt qua rồi. Chạy gần tới sát mép của bà ta đó, thì đột nhiên là cái người đàn bà đó quay mặt lại nhìn em Khang này mà cười. Và kinh hãi là cái gương mặt của bà ta đó các bạn, nó dập nát bét hết trơn, giống như là bà bị kéo lê ở trên mặt đường xi măng vậy đó. Chưa hết nha, những cái vết máu từ vết thương trên mặt của cái người đàn bà đó nó nhiễu xuống, nó nhiễu từ đầu xuống miệng, rồi từ miệng nhiễu ướt đẫm cả cái áo mưa. Chứng kiến một cái cảnh tượng kinh khủng như vậy, cho nên là em này em bị hết hồn các bạn, loạn choạng tay lái rồi em té xuống đường. Và khi mà vừa té xuống là người em cũng đơ, không có cử động được. Em biết là rất đau nhưng không có nhấc chân, không có đỡ cái xe dậy ha. Và cái người, cái vong hồn của cái người đàn bà chết vì tai nạn giao thông đó vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn quay đầu mà nhìn em Khang này chằm chằm. Và bà ta còn nở một cái nụ cười nó rất là quỷ dị. Đứng nhìn một lúc các bạn, thì bắt đầu á là cái người đàn bà đó quay mặt về cái hướng rừng thông, đi chậm chậm dần dần, và sau cùng là bà ta lướt thẳng vào trong cái khu rừng thông đó rồi biến mất. Nằm yên tại chỗ chịu trận các bạn, người ngợm á thì không có cử động được, mặc dù là con ma nó biến mất tiêu rồi. Và hồi sau thì có một cái xe ô tô chạy ngược chiều, và khi cái ánh đèn xe ô tô chiếu thẳng vào cái chỗ em đang nằm á, thì em mới bắt đầu làm điều khiển được cơ thể của mình. Lập tức đứng dậy chạy ngược về khách sạn. Tưởng đâu về tới khách sạn là xong xuôi rồi, nhưng chưa. Ở trong phòng khách sạn em ở đó thì nó có treo một cái bức tranh hình cô gái đang gội đầu ha. Kiểu là đứng khom lưng đưa đầu ra phía trước để mà gội đó. Bức tranh này em tả lại là vẽ có hồn, cho nên là em thích lắm, hay nhìn lắm các bạn. Và do là thích vẽ tranh nữa, cũng là cái sở thích của em nữa, cho nên là em mới đưa cái điện thoại ra để mà chụp lại cái bức tranh đó. Để mà khi nào em về Sài Gòn thì em sẽ em phóng tác lại đó. Và cái đêm nó nằm ngủ á các bạn, đang bình thường lắm thì tự nhiên em nằm mơ. Em mơ có giấc mơ nó ghê lắm kìa, là em thấy cái cô gái ở bên trong bức tranh gọi đầu đó các bạn. Cô ta quay mặt qua để mà nhìn em Khang. Và hai con mắt của cô ta chỉ còn cái tròng trắng thôi, và máu chảy từ bên trong á, nó chảy xuống. Miệng của cô ta thì rộng tới mang tai, giống như là bị ai đó xé toạc ra vậy. Mơ thấy, em sợ quá mới giật mình dậy các bạn, bật đèn lên. Quay đầu về bức tranh á, thì vẫn thấy bức tranh giống như là bình thường. Và em biết là mình cũng gặp rồi, kiểu là nhiều chuyện tâm linh ở cái chỗ này quá, cho nên là em không có dám ngủ nữa. Mở cái điện thoại ra để mà ngồi chỉnh ảnh, là trong cái lúc mà ban ngày em đi em chụp trẹt này kia đó thì em ngồi em chỉnh ảnh. Và trong cái lúc mà ngồi dọc cái điện thoại thì em phát hiện ra ha, là tất cả những cái bức ảnh ban nãy mà em chụp cái cô gái, chụp cái bức tranh cô gái gọi đầu á các bạn, không cánh mà bay luôn. Điện thoại của em khi đó còn tới 30GB bộ nhớ lận, cho nên không thể nào xảy ra cái trường hợp không đủ bộ nhớ để mà lưu ảnh. Và em cũng không có xóa đi, em rõ ràng em nhớ em chụp rất nhiều nữa. Nhưng mà bây giờ tự động nó biến mất, em tìm lại ở trong thùng rác của cái điện thoại đó thì cũng không có thấy luôn. Và thôi, lúc này thì em biết chỗ này nó ghê quá trời rồi. Qua ngày hôm sau, em lập tức trả phòng và trở về Sài Gòn. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Vũ, và em này hiện tại đang định cư ở California ở Mỹ á. Và em có gửi về cho Nguyễn một cái sự kiện mà em cùng với gia đình mình trải qua cách đây 11 năm trước, trong cái lần mà em về Việt Nam chơi. Và cái dịp hè năm 2010 thì gia đình của em từ Mỹ có về Việt Nam chơi, và họ tổ chức đi ra ngoài Nha Trang á các bạn. Dự tính ban đầu là đi ra Nha Trang xong sẽ về Sài Gòn, nhưng mà cái đêm cuối cùng ở Nha Trang thì chú của em á mới đưa ra một cái quyết định là thôi, hay sáng lỡ đi chơi rồi á, thôi sáng mai thay vì về Sài Gòn thì mình trả thêm tiền cho nhà xe để kêu nhà xe người ta chở mình đi lên trên Đà Lạt chơi khoảng độ 2 ngày, rồi sau đó thì sẽ về lại Sài Gòn sau. Và ở trong nhà đi lúc đó thì nhiều lắm các bạn, có con nít nữa, cho nên là nghe đi chơi vậy thì vui mà. Và nhà xe thì họ cũng đồng ý, cái chỗ mà bên gia đình của em Vũ thuê xe đó, họ ok hết luôn. Thì sáng ngày hôm sau tầm khoảng 4 giờ, cả nhà trả phòng khách sạn ha, và khởi hành từ Nha Trang đi lên Đà Lạt. Và cái quãng đường đó nó chỉ có 135 cây, có nghĩa là tầm khoảng 3-4 tiếng là tới thôi à. Nhưng mà cái chuyến đi từ Nha Trang đến lên trên Đà Lạt thì gia đình của em lại mất gần 10 tiếng lần các bạn. Do là nó có nhiều cái sự cố xảy ra lắm, giống như là một cái điểm á, ông bà cản không muốn cho đi chơi hay sao á. Lúc đầu thì chạy bình thường lắm á, nhưng mà đi tới cái đoạn đèo Song Pha đó các bạn, thì cái xe 50 chỗ gia đình của em Vũ này mướn nè, nó bị sôi nước. Cho nên là bác Tài á, chạy được 5 phút, sau đó phải dừng lại châm nước vào cho máy để máy nó đỡ nóng á, ngừng 15 phút, sau đó chạy tiếp. Và cứ chạy được 5 phút, ngừng 15 phút, mà cứ như vậy các bạn, cho đến khi mà lên qua khỏi cái đèo Song Pha rồi, thì xe nó mới chạy được như bình thường. Nhưng mà chưa xong đâu. Chạy được khoảng tầm 10 cây số nữa thì cái xe nó lại bị bể lớp các bạn, nó bị bể cái bánh á, cho nên là họ dừng tại một cái tiệm làm vỏ xe để mà vá nó lại. Và khi này những cái người lớn trong gia đình ngồi nói chuyện với nhau kêu á, là có khi nào một cái thế lực vô hình gì đó cản chân gia đình không cho gia đình đi lên Đà Lạt để chơi không? Mặc dù nói qua nói lại như vậy đủ thứ nguyên do, đủ thứ lý giải hết, nhưng cuối cùng thì họ vẫn tiếp tục cái hành trình đi lên Đà Lạt. Đúng 5 giờ chiều cùng ngày thì đại gia đình của em Vũ này tổng cộng là 45 người có mặt ở tại Đà Lạt. Lúc đó do là cái chuyến đi này kiểu tự phát, không phải tự phát mà gọi là không có kế hoạch trước, cho nên là họ đâu có book phòng sẵn đâu. Mới chạy vòng vòng để hỏi coi là còn phòng không, nhưng mà với một cái số lượng người nó rất là đông cho nên khó lắm. Mọi người khi này mới nói chuyện với nhau á, là thôi giờ không mấy kiếm cái biệt thự nào bự bự đi, thì cả nhà mình ở chung luôn chứ giờ đi kiếm khách sạn biết tới chừng nào. Và rất là may mắn ha. Mẹ của em đi xuống xe và hỏi một cái ông xe ôm thì ổng chỉ về một cái khu biệt thự. Và cái khu đó giá nó cũng tương đối là rẻ cho nên là mọi người cũng mừng lắm các bạn. Địa chỉ chỗ đó thì xin được phép nguyện giấu tên ha. Nhưng mà tả sơ sơ là đi vào trong cái khu đó rồi thì khu đó toàn biệt thự không à. Và gia đình của em Vũ này được nhận cái căn biệt thự số 16. Lúc đầu thì vui lắm ha. Nhưng mà khi tới á, nhìn vào cái căn biệt thự đó thì em cảm thấy lạnh sống lưng. Tại vì do nhìn nó cũ kỹ mà nó cứ ghê ghê làm sao á các bạn. Nhưng mà thôi, lúc đó cũng hết sự lựa chọn rồi, giá thì lại rẻ, các căn biệt thự đó thì còn trống, chưa có khách nữa. Cho nên là gia đình của em mới dọn hành lý vào và trả tiền trước 2 đêm theo cái lời yêu cầu của cái ông, của cái người chủ cái làng biệt thự đó. Và khi này các bạn, cái ông đó, cái ông chủ á, ổng nhận tiền xong mà ổng không nói gì hết trơn nha, lập tức á, là ổng bỏ đi luôn giống như là ổng sợ vậy đó. Nhưng mà lúc đầu thì cũng không ai để ý đâu, chỉ biết là giờ có chỗ rồi thì cũng vào thôi. Tả sơ qua về căn biệt thự này chút xíu, nó có 2 tầng và mỗi tầng thì nó có 5 căn phòng ngủ cho nên là cũng tương đối là thoải mái. Hành lý thì được sắp xếp xong xuôi, bà nội của em Vũ này đi vào tắm trước á các bạn. Và lúc bà tắm ra thì bà có nói với mọi người á là cái chỗ này hiện đại quá ha. Tao ngồi tao đi vệ sinh á mà tao chưa đi xong mà nước nó tự dội luôn rồi. Nghe như vậy thì cái người cô của em mới kêu tiếp á là ừ cái chỗ này mà sao nó hiện đại dữ vậy. Tại vì không biết nhưng mà nó nhiều khi nó bị chập mạch hay sao đó. Tại vì ban nãy con đứng ở trong nhà tắm với con tắm, rõ ràng là con đâu có dùng tới cái toilet đâu, mà tự nhiên con cũng thấy nó tự động dội nước nữa. Và nghe xong tới đây thì em Vũ cảm thấy lạ các bạn. Do là tất cả những cái nội thất trong cái căn biệt thự này nhìn nó cũ lắm. Bàn ghế cũng cũ, tivi cũng là cái kiểu cũ luôn, cái máy lạnh cũng là cái kiểu cũ nữa, tủ lạnh cũng như vậy. Thì cớ gì mà cái bồn cầu á nó lại được trang bị hiện đại đến như vậy. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nhưng em cũng không có quá là để ý. Và một hồi sau thì tới phiên của em Vũ này, em đi tắm ha. Vừa bước vào trong mới cởi đồ ra thôi thì tự nhiên đèn nhà tắm nó chớp một cái. Em nghĩ đâu chắc mấy ông nội anh chị em hoặc gì của mình á ở ngoài kia đùa giỡn, cho nên là em mới mặc quần áo vào định bước ra để mà coi. Nhưng mà chưa kịp làm gì hết thì toàn bộ đèn trong cái căn biệt thự đó tắt, cúp điện luôn các bạn. Và khi này em sợ quá là sợ rồi. Em á liền mặc hết đồ chạy ra bên ngoài. Thì thấy là mấy anh chị họ của em đều ngồi chụm lên trên giường, và kiểu có mấy đứa nít á cho nên nó khóc dữ lắm. Trong cái dàn anh chị em họ của Vũ thì có một đứa em, nó tên là Xí ha. Và nó được sinh ra ở Đài Loan và không có tin vào chuyện tâm linh ma quỷ đâu. Nên nó mới nói á là trên đời này làm gì có ma mà sợ. Khi này bị cúp điện rồi, kiểu không ai thấy gì hết trơn, cho nên là gia đình người lớn ở trong nhà thì mới gọi điện cho cái ông chủ của cái làng biệt thự đó. Mà giống như là ông biết rồi các bạn, ông biết chắc chắn là gia đình này đi vào trong căn biệt thự số 16 này ở chắc chắn là có chuyện xảy ra luôn. Cho nên ổng đâu có nghe máy đâu. Ổng lấy tiền xong á là ổng phủ đích ổng bỏ đi. Và gọi liên tục, gọi hoài gọi không bắt máy, và hồi sau thì ổng khóa máy luôn các bạn. Kiểu nó vô trách nhiệm, giống như cái này dạng giống như là lừa đảo vậy đó. Và rồi ha, gia đình em mới nói với nhau á là thôi giờ kéo nhau ra chợ mua đồ đi. Nếu mà hồi về khách sạn mà kiểu cũng không có thấy là có điện trở lại đó, thì gia đình sẽ bỏ cọc lên xe để mà đi về Sài Gòn ngay trong đêm luôn. Và sau 3 tiếng đi chợ trở về thì chưa có điện các bạn, gia đình em quyết định là gom hành lý và ra về. Và trong suốt cái quá trình gom đồ á, thì mẹ của em có lật hết mấy cái mền lên để kiểm tra coi là ví dụ nằm lăn lộn thì có rớt hay là có bỏ sót, có quên gì không. Có một cái căn phòng nọ trong ngôi biệt thự số 16 ha, nó chỉ có một cái ngọn nến người ta thắp lên, gia đình của em thắp lên để mà nhìn đồ cho nó kỹ đó. Thì ngay đúng trong cái căn phòng đó nó có cái ngọn nến mà mẹ em không thể nào làm sao mà lật cái mền lên được. Nó giống như á là có ai đang nằm sẵn ở trên giường đắp cái mền và gỉ chặt cái mền lại, không có cho mẹ em đụng vào. Và khi này nè, bà mới dùng hết sức bình sinh á lật ngược cái mền lại luôn các bạn. Thì tự nhiên mẹ của em lạnh hết sống lưng, bởi vì bà nhìn thấy là có một cái bóng đen nó trườn từ trên giường trườn xuống dưới gầm giường. Chắc chắn là không thể nào nhìn lầm được, tại vì cái khoảng cách nó rất là gần luôn. Bà mới sợ quá, la làng la xóm lên, bỏ chạy ra bên ngoài và kể cho mọi người nghe. Vào cái lúc đó thì cả gia đình tập trung ở sảnh dưới để mà chuyển đồ lên trên xe rồi các bạn. Thì cái đứa em tên là Xí đó, nó mới nói là trên đời này làm gì có ma đâu, để nó đi vô phòng nó coi thử coi. Lúc đó người ta cũng can lại kêu là thôi bỏ đi, nhưng con bé này một mực á là nó phải vào trong để nó coi cho bằng được, giống như để chứng minh là không có chuyện ma quỷ gì hết, mọi người toàn là thần hồn nát thần tính đúng không nào. Và khi nó vào tới được đúng cái căn phòng đó đó, thì nó thấy là cái mền ban nãy mẹ của em Vũ này kể là đang nằm ở trên giường ha, thì bây giờ nó đã được phủ lên trên một cái bộ bàn ghế. Cái con bé Xí này nè, nó mới bước lại chỗ đó, nó lật cái mền lên để nó coi, thì nó tá hỏa luôn các bạn. Do là ở bên dưới cái mền á, nó nhìn thấy một đứa con nít người trắng bệt từ đầu đến chân đang ngồi bó gối trước mặt của con bé Xí ha. Và cái đứa con nít đó đó các bạn, hai con mắt nó đỏ hoe luôn, miệng á thì bành ra và đang nhìn con bé Xí cười lên một cái tràng rất là ghê rợn. Khi này những cái người lớn ở trong nhà đứng ở bên ngoài á, nghe tiếng con bé trong la lên quá trời luôn. Rồi hồi sau thì thấy nó ba chân bốn cẳng chạy ra. Và hỏi á, thì nó không nói nhưng cũng biết chắc là nó gặp rồi. Và đến khi mà gia đình á, lên trên xe trên đường về Sài Gòn nó bình tĩnh lại, thì nó mới kể ra cái sự kiện vừa rồi nó gặp cái hồn ma kia. Và đến đây nè các bạn, những cái người lớn ở trong gia đình mới nói chắc là cái căn biệt thự này được bỏ hoang lâu ngày rồi, cho nên thành nơi ở của những cái người khuất mày khuất mặt. Gia đình của em đi vào trong không có xin phép cho nên người ta mới đuổi đi như vậy. Nhưng mà cũng do là cái ông chủ nhà ổng biết cái chỗ này có, cho thuê sau đó là còn vô trách nhiệm nữa. Và cái nguyên do mà con bé Xí này nhìn thấy rõ ràng hơn tất cả những cái người còn lại trong gia đình là tại vì nó kêu nó không tin, cho nên người ta mới hiện ra cho nó nhìn thấy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua tới câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này của một người anh tên là Hoàng gửi về cho Nguyễn và kể về một cái lần anh cùng với những người bạn của mình đi du lịch lên trên Đà Lạt. Vào Tết năm 2018 và mùng 2 thì kiểu giống như là đi tùy hứng vậy đó các bạn, hứng lên là đi đó. Anh cùng với lại anh, người yêu của anh nè, cùng với lại 6 người nữa đi từ Bình Thuận lên trên Đà Lạt, xuất phát từ buổi trưa cho nên đến là cũng tầm khoảng chiều tối rồi. Do là đi ngẫu hứng, ai cũng mệt hết trơn, không có đặt phòng trước cho nên là cũng chạy vòng như vậy để mà kiếm chỗ nghỉ. Thì đến tầm khoảng 7-8 tối đó, do là cũng thấm mệt đuối lắm rồi các bạn, họ mới tấp đại vào một khách sạn ha, họ hỏi coi là còn phòng không. Thì cái bà chủ á, bà xuống mà tiếp niềm nở lắm kìa, nhưng bà nói là khách sạn này giờ còn có đúng 2 phòng đôi thôi. Thì mỗi phòng là có 2 cái giường lớn, thì nếu mà chia ra 8 người thì ở 2 phòng là cũng vừa. Giá thì cũng đắt lắm các bạn, tầm khoảng 1,5 triệu một ngày cho một phòng á. Nhưng mà thời gian đó là vào dịp Tết nữa, cho nên là lúc đầu mọi người cũng không chịu đâu. Nhưng mà anh Hoàng này nè, anh nói là thôi giờ dịp Tết mà người ta lấy giá vậy là cũng được rồi, như là mình cũng mệt quá, kiếm mấy chừng nào thôi kiếm chỗ nghỉ ngơi đi, xong rồi tắm rửa rồi còn đi chơi nữa. Thì cuối cùng là mọi người cũng ok. Anh Hoàng này và bạn gái của mình ở cùng với một cặp nữa, tạm gọi là chị Lan với anh Bảo đi. Và họ ở trên lầu 4, cũng là cái lầu cao nhất của khách sạn. Và khi mà bước vào trong thang máy đi lên trên đó các bạn, Trong một cái thoáng bâng quơ mà anh Hoàng này anh nhìn xung quanh nè, anh thấy là sao khách sạn này vào cái dịp Tết mà nó lại không có xe, không có cộ gì nhiều hết trơn người ta. Có mỗi mình xe của đoàn anh Hoàng mà thôi. Với lại nhìn hành lang, thang máy đồ cũng vắng lắm mà nó cũng không có lễ tân nữa. Trong khi khách sạn nhìn thì rõ là đẹp luôn. Nhưng mà thôi cũng đang mệt, đi lên lấy phòng lẹ tắm rửa nghỉ ngơi xong rồi còn đi chơi. Như Nguyễn vừa nói xong, trong mỗi cái phòng thì nó có hai cái giường lớn và một trong hai cái giường lớn nó được đặt đối diện với một cái bàn trang điểm và trên cái bàn trang điểm nó cũng có một cái gương luôn. Những bạn nào tin vào những cái điều kiêng kỵ, cái giường mà đặt đối diện cái gương á là một cái điều không có tốt. Và anh Hoàng này anh cũng tin, do là anh cũng nói chung là cũng đi đường cũng đi lại nhiều và anh cũng tin vào những cái điều kiêng kỵ như vậy. Nhưng mà cái cặp đôi kia mà của anh Bảo với lại chị Lan đó thì không có tin nha các bạn, do là họ theo đạo. Họ còn nói là trời ơi có gì đâu, mày sợ quá mày chết nhé, vậy thời buổi nào rồi. Và nghe anh kia anh nói xong thì ok thôi. Nhưng mà anh Hoàng này anh nhanh trí là anh dành cái giường mà không có đối diện với lại cái gương trong cái bàn trang điểm. Khi mà tắm rửa xong xuôi rồi thì mọi người mới bắt đầu đi ăn ha. Và trong lúc ngồi ăn uống thì nói chuyện vui vẻ, cười đùa đủ thứ hết trơn. Nói chung là không có gì lạ. Và tầm khoảng hơn 9 giờ á thì anh Hoàng ảnh mới nói là gần đây có một quán bar nằm ở dưới lòng đất ngay chỗ chợ Đà Lạt. Hay là tụi mình đi vô trong đó chơi cho nó biết. Mọi người nghe xong thì hào hứng lắm các bạn. Chỉ riêng có cái ông anh tên là Bảo ở cùng phòng với ông Hoàng này thì ông không chịu. Ông nói là thôi ta không đi, ta muốn đi về phòng khách sạn. Cả đám đi chơi tự nhiên có một ông dở quẻ như vậy cho nên mọi người cũng mất hứng lắm. Thuyết phục hoài à, nhưng mà ông kia ổng không chịu đi là ổng không chịu đi. Cho nên buộc lòng là mọi người cũng trở về khách sạn chung với ổng hết. Và trên cái đường trở về đó các bạn, không biết vì cái lý do gì mà ổng chửi lộn với chị Lan bạn gái của ổng, hai người chửi qua chửi lại xong rồi cắn xé nhau dữ lắm cơ. Mà thậm chí là còn kêu nhau là mày tao luôn. Mà trước giờ là cũng chưa có cái tình trạng này xảy ra bao giờ hết. Khi mà về tới nơi đi vào trong phòng khách sạn rồi thì hai người đó còn đánh nhau nữa. Anh Hoàng này anh phải chạy ra để anh can, vặn hồi thì cũng thôi. Leo lên giường nằm các bạn, đến tầm khoảng 11 giờ á, thì anh Hoàng này anh mới quay qua nói với bạn gái mình là anh đói quá, thôi giờ mình đi ra ngoài kiếm gì ăn nha. Thì chị kia cũng ok và hai người rời khỏi phòng. Và đến khi ăn lẩu xong á các bạn, về tới ngay chỗ khách sạn là tầm khoảng 1 giờ hơn rồi. Khi này thì ông Bảo đó ông vẫn còn thức, còn cái chị bồ á, chị Lan chỉ nằm chỉ ngủ rồi. Thì ông Bảo mới hỏi á, lúc đó ông đang chơi game nha các bạn, thì chơi game điện thoại thì ông cứ cắm mặt vô cái máy điện thoại về nằm. Ông mới hỏi á là ủa, hồi nãy tụi bay đi ra khỏi phòng rồi xong rồi còn quay trở lại để mà lấy cái gì nữa vậy? Thì nghe xong thì anh Hoàng bất ngờ, anh mới kêu là ủa, nãy em đi ra là em đi luôn chứ em quay trở lại phòng làm gì nữa anh? Thì ông Bảo kia ông mới nói á là nãy tao đang chơi game, tao thấy là có cái bóng người đi từ ngoài cửa đi vô phòng mấy lần luôn, tao tưởng á là mày chứ. Nghe tới đây là anh Hoàng cũng hơi chột dạ rồi. Và đặc biệt là cái anh Bảo kia anh nói á, là anh không nhìn thấy rõ là anh Hoàng bước vô trong, chỉ thấy có cái bóng á, nó lướt qua lướt lại mà thôi. Và anh còn không nghe thấy tiếng mở cửa nữa. Mặc dù cái chỗ đó nó là cái thẻ mở ổ khóa từ nha các bạn, cho nên là mở ra mở vô kiểu gì cũng phải nghe tiếng thông báo hết. Cái đêm đầu tiên trôi qua như vậy cho đến cái đêm thứ hai, cái này mới ghê nè các bạn. Trước lúc mà buổi tối trở về phòng thì họ có đi ra ngoài chỗ chợ đêm Đà Lạt để mà mua bánh với lại mấy cái đồ ăn khô. Và ông Bảo này là kiểu ổng ăn hàng dữ lắm. Đi tới đâu ổng cũng tha nguyên một đống đồ ăn về hết và ổng đem ổng để ngay trên chỗ cái bàn trang điểm đối diện cái giường ngủ của ổng nằm. Từ thời điểm đó cho đến buổi khuya ha, mọi người thì cũng ngủ hết trơn rồi. Còn mình ổng với lại chị Lan thức thôi và hai người chơi game. Thì như Nguyễn vừa tải chơi game là cứ cắm mặt vô cái điện thoại vậy nè và hai người đang nằm trên giường như vậy đó. Và đến cái lúc khuya nha các bạn, đột nhiên cả hai người đều thấy là có một cái bóng lướt từ cửa chính từ từ đi lại chỗ cái đống đồ ăn đặt trên cái bàn trang điểm. Lúc đầu tưởng đâu là nhá cái gì đèn nó nhá, kiểu nhìn nhầm như vậy thôi chứ không có sao hết. Nhưng một hồi á, khi mà họ để ý lại nha các bạn, lần này nhìn không phải là thấy chập chờn cái bóng đâu, tại vì họ bỏ cái điện thoại ra như vậy nè. Nhìn thẳng về trước mặt thì thấy rõ ràng là có bóng đen của một cái người đàn ông nào đó đang đứng ở ngay cái bàn trang điểm. Hoảng hồn cũng tá hỏa rồi các bạn. Ông Bảo này nè, thì ông gan hơn, Ông lật cái điện thoại lên để ông nhìn vào đó, ông tiếp tục là ông chơi tiếp. Nhưng còn chị Lan thì chị không có bình tĩnh được như vậy. Chị mới quay qua chị Khèo, chị hỏi là anh ơi anh thấy gì không. Thì ông bạn này cũng gật đầu, ông kêu là thôi kệ đi. Nhưng mà chị Lan giống như là bị một cái thế lực nào đó kiểu nhìn chăm chăm vào cái bóng. Và chị tả lại đó là cái bóng nó cao lắm, đen thui à, mà nó đang đứng kế bên cái bàn trang điểm, mà nó chỉ tay vào cái đống đồ ăn, cái đống bánh trái, bánh mì, xong rồi đồ khô mấy cái kiểu á, cứ đứng chỉ tay vào đó liên tục luôn. Khi này sợ lắm nhưng mà không biết làm sao hết. Ông Bảo thì vẫn cố gắng là bình tĩnh, còn chị này bắt đầu là chị đọc kinh rồi. Chị ngồi chị đọc kinh của tá lả trơn luôn. Và một lúc nữa, khoảng tầm nửa tiếng á, thì là cái bóng nó biến mất. Qua ngày hôm sau nha, hai anh chị kể lại câu chuyện này cho những cái người còn lại trong đoàn nghe, thì họ cũng sợ, các bạn cũng tin là hai anh chị này gặp thiệt. Và họ quyết định là sẽ trả phòng và đi luôn, không có ở lại nữa. Và trước khi mà rời khỏi khách sạn thì anh Hoàng ảnh có, tức là ảnh tin mà, thì ảnh có hỏi cái bà chủ khách sạn á: cô ơi, trong khách sạn của cô á là có vong đúng không? Nhưng mà sao cô không cúng cho người ta? Người ta đói người ta hiện lên người ta xin kìa. Thì cái bà chủ khách sạn, các bạn biết bà trả lời sao không? Trời ơi, chuyện đó bình thường mà, có gì đâu. Cái cảm giác giống như là bà gặp riết rồi bà quen luôn vậy đó các bạn. Bà không sợ nữa hay sao đó. Nhưng nói chung là anh Hoàng ảnh cũng chỉ nói vậy thôi, và cuối cùng là cả đám rời đi. Và kể từ sau cái chuyến đi chơi Đà Lạt đó thì nhiều chuyện không may xảy ra lắm các bạn. Đủ thứ xui xẻo hết trơn. Anh Bảo với lại chị Lan này thì chia tay ha. Và anh Bảo đó anh bị bệnh nặng lắm, phải chạy thận nè. Em trai của anh Bảo thì bị tai nạn mất. Và chị Lan đó thì chị cũng bỏ anh và chị đi qua Hàn Quốc để chị lấy chồng. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3. Qua đến câu chuyện lớn thứ 4. Câu chuyện này cũng một người em. Em tên là My ha. Và gửi về cho Nguyễn Nguyễn 3 cái sự kiện, tất cả đều liên quan tới Đà Lạt hết. Sự kiện đầu tiên diễn ra lúc mà em My còn ở trọ trên đường Phạm Hồng Thái. Và cái căn nhà mà em trọ đó các bạn, nó giống dạng như là nhà nguyên căn. Nó có phòng khách, nó có nhà bếp, xong rồi nó có nhiều những cái căn phòng lắm. Đại loại nôm na là tầm khoảng 10 người ở trong đó, nhưng mà em thân với 3 người ha. Đầu tiên á, là một cái cặp đôi tên là Đào với lại Nam. Và còn cái người em thứ 3 đó tên là em An. Lúc đầu ở trong căn nhà đó thì mọi chuyện cũng bình thường lắm, cho đến một cái dịp nọ. Em Nam với lại em Đào này thì có một cái xe đẩy các bạn, bán nước giải khát hoặc là sinh tố gì đó. Thì cái đêm đó khi họ đẩy ra họ bán ha, em My này có ra phụ nữa. Và từ tối cho đến gần khuya, lúc chuẩn bị dọn đồ đi về á, đang lui lay hoay lúi cúi để dọn nè. Thì em Đào á, em mới đứng ở ngay chỗ cái xe, em nhìn qua bên kia đường thì em thấy là có một cái bóng của một cái người phụ nữ. Mặt thì nhìn không rõ đâu, chỉ biết là tóc dài, mặc đồ trắng và đang đứng ở bên kia đường nhìn về phía em chằm chằm luôn. Em mới thấy á, là hình như người ta đang nhìn em cười. Thì lúc đầu chắc tưởng là khách hay gì, thì em cũng có nhìn lại nhưng mà không thấy người ta phản ứng. Người ta cứ cười như vậy thôi. Thì em có nói với lại hai người là em My với lại người yêu của mình là em Nam á, là ê, hình như có ai đứng bên kia đường nhìn tôi cười kìa. Em mới chỉ qua. Thì My với Nam khi này ha, nhìn qua thì không thấy bất kỳ một người nào hết. Giữa cái khung cảnh xung quanh nó cũng tương đối là vắng người, cho nên khả năng cao là em Đào này không có nhìn nhầm đâu. Họ biết là gặp ma rồi. Em My này mới nói với lại Đào á, là thôi chắc là mày dọn đồ cho nhanh nhanh đi, khuya mày đói bụng mà nhìn hoa mắt á, chứ không có gì đâu. Đẩy cái xe về tới nhà, cất vào trong xong ha, thì họ mới đi tắm. Và trong cái lúc mà khi mà em My em tắm em bước ra ngoài á, thì em hỏi mọi người là ê, hồi nãy giờ tụi bay có kêu tao không? Sao tao tắm ở trong mà tao nghe thấy ai gọi tên tao hoài vậy? Hai người bên ngoài kêu là ủa đâu có đâu, tao đâu có kêu mày để làm gì đâu. Thì lúc đó đi ra ngoài á các bạn, phát hiện ra là tất cả mọi người ở trong căn nhà trọ đó đều bị kêu tên ha. Có người thì đang nằm ngủ bị kêu tên, có người đang ngồi học bài cũng bị kêu tên, và có người á là kiểu đang đi ở trong nhà bếp như vậy cũng bị gọi tên. Nhưng quay qua thì không có thấy ai hết. My với lại em Nam á, nghĩ là cái câu chuyện vừa rồi thì có khả năng rất cao là cái vong hồn của người phụ nữ mà Đào thấy đã đi theo Đào và về trong cái căn nhà trọ này. Cho nên là họ họp nhau ngoài phòng khách đó các bạn, kể cho nhau nghe cái câu chuyện vừa rồi và ai cũng sợ hết trơn. Trong số những cái người mà em My này chơi chung thì có cô bé tên là cô bé An đó. Thì cô bé này là người không có sợ chuyện tâm linh ha, cũng như không có tin á. Thì em mới nói là, em mới nói lớn lên ở giữa nhà luôn là làm gì có chuyện đó. Nếu mà ma quỷ gì á, kêu nè, giờ ta trả lời lại thì hiện ra cho người ta thấy đi. Vừa nói dứt câu luôn nha các bạn, thì đột nhiên là cái cô bé An ở đó, người cô bé họ giật lên mấy cái, sau đó là đôi mắt bắt đầu trợn tròng lên. Mọi người thấy thì sợ, các bạn cũng biết là bị ma nhập rồi, vội vàng chạy tới để coi có làm sao không. Thì cô bé nè, bắt đầu là đẩy mọi người ra và cười lên những cái tiếng khằng khặc khằng khặc khằng khặc. Cái người bạn, cái người em tên là Nam ha, cũng có biết về tâm linh, cho nên em kêu là tuyệt đối là không có được ai tắt đèn nha. Nhưng mà không biết sao ngộ lắm các bạn, khi mà Nam vừa nói xong câu đó thì cũng chính em là người tiến lại chỗ công tắc và tắt hết toàn bộ đèn đi luôn. Rồi lúc này khỏi phải nói rồi, không khí xung quanh chỗ đó là nó hỗn loạn lắm. Kiểu mọi người cũng sợ và không biết là tại sao lại có những cái hành động cư xử và lạ lùng như vậy. Một hồi sau đó khi mà đèn nó được mở lên thì mọi người phát hiện là cô bé Đào á đang nằm sóng xoài dưới nền nhà rồi. Sợ quá trời, mới ẵm cô bé Đào đó về giường. Và một hồi khi mà Đào tỉnh dậy thì Đào kể là cái lúc mà điện vừa tắt ha, em đang sợ cho nên là cũng giáo giác nhìn xung quanh, thì em phát hiện là có một cái bóng đen đang đi rất là chậm, nhưng mà em nhìn không có thấy rõ mặt các bạn. Cái bóng đen đó đi dần dần lách qua mọi người, sau đó tiến lại tới chỗ em đang đứng và bóp chặt lấy cổ em luôn. Một phần là do hoảng sợ, phần thứ hai là khó thở lắm, cho nên là em ngất xỉu. Và lúc mà tỉnh dậy em kể ra câu chuyện đó thì ai cũng hết hồn. Và kể từ sau cái sự kiện lần đó thì mấy em này cũng cúng kiến ở này kia ha, và không còn gặp lại cái vong của người phụ nữ mà Đào nhìn thấy ngoài đường nữa. Kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua tới sự kiện thứ hai. Sự kiện này thì diễn ra sau cái sự kiện thứ nhất khoảng độ tầm 2-3 tháng. Mấy em có chuyển từ căn nhà trọ cũ qua bên một cái căn nhà mới ở ngay trên đường Đặng Thái Thân. Căn nhà mới thì cũng rộng lắm các bạn. Lúc vào thì không biết sao người chủ kêu là ông không cần phải đặt cọc gì đâu, cứ vào rồi ở thôi. Buổi tối thì Nam với Đào vẫn đi bán nước như bình thường, và có cái lần kia kìa, My cũng đi ra phụ ha. Và đang buôn bán á các bạn, thì My nhận được cuộc điện thoại của một thằng cu em ở chung nhà. Thằng cu này tên là Hùng. Thằng Hùng nó mới hỏi là: ủa anh chị ơi, hồi nãy giờ anh chị đi bán á, có về nhà không vậy? Thì đang đứng bán bình thường mà nãy giờ có về nhà làm gì đâu. Thì My mới thấy lạ, My mới hỏi lại là: đâu có đâu, tụi tao đang bán nè, sao tự nhiên mày hỏi vậy? Thì thằng Hùng nó mới trả lời á là hồi nãy rõ ràng em đang nằm trong nhà, em nghe thấy tiếng ai gõ cửa, sau đó là đẩy cái xe vô trong nhà, rồi em còn nghe thấy tiếng là của chị Đào á, chị nói chuyện nữa, nhưng mà khi em hỏi lại thì không có ai trả lời hết. Nghe tới đây nè, thì em nhớ lại cái câu chuyện gặp vong lần đầu tiên ở trong cái căn nhà trọ cũ á, thì em mới tá hỏa, em hỏi thằng Quân Hùng là: ê, mày nghe tiếng mở cửa, mày nghe tiếng gõ cửa như vậy thì mày có mở cửa cho người ta vô không? Thì thằng Cuông Hùng mới trả lời là: dạ không có, em đâu có mở đâu, em nghe thấy gọi, em nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng mà em hỏi không ai trả lời hết, cho nên em mới gọi cho anh chị nè. Thì em My ngay lúc đó em My có dặn là tuyệt đối ai gõ cửa mày hỏi mà người ta không có trả lời á thì không có được mở cửa cho người ta vô nha. Và dặn xong các bạn, mọi người cũng tranh thủ bán, và tối hôm đó cũng về sớm lắm. Mà lúc về tới nhà ha, thấy đèn điện ở trong nhà tắt tối thui hết trơn à, nhưng mà thấy là cũng an toàn rồi, cho nên là thôi em đi vào ngủ. Và cái buổi tối hôm đó đang nằm ở trong nhà đó các bạn, thì nghe tiếng chó sủa dữ lắm. Ở trong nhà của mấy em có nuôi hai con chó, một con tên là Lu và một con tên là Ki. Thì từ trong phòng ngủ chạy ra, thấy cái con Lu nè, nó sủa mà nó cứ ẵn, mà nó núp ở trong cái chuồng nó đó các bạn. Vừa sủa mà con mắt nó nhìn ra ngoài và thái độ run, giống như là nó nhìn thấy cái gì mà nó sợ lắm kìa. Và cái con chó tên là Ki á, con này á thì nó hung hơn ha. Nó đứng ở sát cửa luôn, nó sủa rất là lớn, nhưng một hồi sau thì tự nhiên á là nó im. Ngay tại thời điểm đó thì cũng chưa nghĩ gì đâu, nhưng bẵng một hồi sau lại nghe thấy tiếng của con kia á, nó sủa lớn lên một lần, và lúc này chạy ra ngoài thì thấy là nó nằm ngửa ra sàn rồi các bạn, kiểu bất động luôn á, giống như là có ai vật nó vậy. Thấy con chó bị như vậy thì em Nam với em Đào này thương lắm, Đào mới ẵm con kia ha đi vô trong phòng để mà ngủ cùng. Và đang ngủ bình thường cho đến tầm khoảng 2 giờ sáng á, thì em Đào bị đánh thức dậy bởi một cái tiếng gõ cửa. Khi này nè, mở mắt ra nhìn về cái phía mà cửa phòng ngủ á các bạn, ở trên nó có một cái cửa sổ, một cái cửa bằng kính á, thì em nhìn thấy là có ai đó ha đang thò cái tay lên như vậy nè, và sau đó vẫy, ý kêu á là mở cửa ra cho người ta đi. Lúc đầu Đào cũng tính xuống để mở rồi, nhưng tự nhiên cái em nhớ lại ha, là từ cái chỗ mặt đất đi lên tới cái chỗ đó là nó phải cao gần hơn 2 mét lận. Mà ở trong nhà này con gái á, toàn lùng không à. Đàn ông á, thì cũng đâu ai rảnh mà giờ đó kia tự nhiên mở gõ cửa cái phòng ngủ để mà làm gì đâu. Cho nên em biết là mình gặp ma em không có dám mở. Em mới quay qua kêu cái người yêu của mình là Nam á, kêu Nam là: ê, Nam ơi Nam, anh ơi, ở ngoài kia coi có gì kìa. Đang ngủ, bị vậy thì cũng quạo lắm các bạn. Nhìn ra ha, thì Nam vẫn thấy là có cái bàn tay đang đứng ngoắc, nhưng sau đó là nó cụp xuống. Nam nghĩ trong đầu chắc mấy thằng cu em ở chung nhà bày trò kiểu quậy phá đó, cho nên là bạn đi ra ngoài, bạn mở cửa ra để bạn chửi. Nhưng mà ngay cái lúc Nam mở cửa ra nha các bạn, chính mắt của Nam nhìn thấy là đứng trước cái cửa phòng ngủ, nó có một cái bóng đen. Cái bóng đen sau đó dần dần dần dần lướt qua bên ngay chỗ cái cánh tay của Nam, thì mở cửa ra dịnh cái tay vậy nè các bạn. Thì cái bóng đen nó lướt qua cái tay, sau đó đi thẳng vào chỗ giường của em Đào này đang nằm và bóp chặt cổ của em luôn. Cái cảm giác lúc đó của Nam là đứng đứng hình luôn các bạn. Người đó, nó giống như là pho tượng vậy đó. Em thấy như vậy em biết là mình gặp cái gì rồi, nhưng mà không có phản ứng được. Mồm miệng thì cứng đơ, tay chân thì cứ ngắc. Và ở bên trong khi mà Đào đang bị bóp cổ như vậy thì em cũng ú a ú ớ ú a ú ớ, không nói ra được lời nào, mà cũng không làm cách nào mà vùng vẫy ra được hết. Cái con chó lúc mà đang nằm kế bên cạnh của Đào á, thấy là chủ của mình bị bóp cổ như vậy cho nên là con chó nó cũng sủa. Nó sủa lên nhưng mà cái tiếng của nó yếu ớt lắm. Và mãi một hồi sau khi mà vừa đọc kinh thánh, con chó nó vừa sủa, thì cái bóng đen nó bắt đầu là buông lơi cái cổ của Đào ra và dần dần lùi ra ngoài cái cửa chính rồi biến mất. Khi mà cái bóng đen đi rồi ha, cả hai em này nè điều hòa lại cơ thể của mình, cơ thể nó nhẹ đi á, thì mới chạy vào trong. Ngoại trừ cái việc quá là sợ đi, nhìn qua con chó thì thấy là nó liệm đi lúc nào không hay rồi các bạn. Và qua sáng á, tỉnh dậy, việc đầu tiên là đưa con chó này đi tới chỗ mà thú y. Tại vì lúc trên cái đường đưa đi là nghĩ con chó nó chết rồi, tại vì người của nó vừa lạnh mà nó cứng đơ ra, tuy nhiên là vẫn còn thở. Và tới ngay chỗ thú y xong thì cũng may mắn là cứu được con chó. Nhưng mà kể từ cái lúc đó, cái con chó con kia á, nó bị ngu ngu, nó bị đơ đơ, lớ ngớ luôn các bạn. Giải thích về cái sự kiện này á, là không biết cái vong đi vào trong nhà là vong lúc đầu mà em Đào này gặp khi còn ở bên nhà cũ hay không. Nhưng qua tới nhà mới chắc người ta cũng có thờ cúng bùa dán trước cửa, cho nên nó không thể nào tự tiện đi vào được. Và nó canh ha, lúc đầu là nó gõ cửa để cho cái thằng cu Hùng á coi là có mở không. Nhưng mà thằng cu đó được dặn là không có mở cửa rồi, cho nên là nó đứng và nó đợi cho em My, em Nam và em Đào này đi về nhà mở cửa và nó lẻn vào trong. Và đêm đó rất là may là con Kỳ á, nó sủa và nó đỡ cho mấy em, chứ nếu không á, là cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Chưa dừng lại đó các bạn, giống như là trong căn nhà này âm khí nó nhiều quá hay sao đó, mà còn thêm lần thứ ba. Và cái thế lực lần này em Đào với lại em Nam gặp á, nó là một cái truyền thuyết đô thị rất là nổi tiếng ở Việt Nam, mà tất cả những cái đứa trẻ con nào thì cũng bị người lớn một hai lần dọa rồi. Các bạn nhớ là lúc mà mình còn nhỏ đó, mình quậy phá cái gì hoặc là mình cứng đầu cứng cổ quá thì ba mẹ mình sẽ hay nói là nếu như con còn quậy nữa thì ông kẻ ông tới ông bắt con đi đó. Ông kẻ là một cái truyền thuyết gọi là truyền thuyết đô thị. Nếu mà bạn nào hay đọc mấy cái này thì chắc là sẽ biết. Nó còn gọi một cái tên tiếng Anh đó là Urban Legends. Thì ông kẻ là một cái nhân vật tâm linh của Việt Nam ha các bạn. Và thường được biết tới với cái khả năng á, là nếu như mình sợ cái gì thì ông kẻ sẽ biến thành cái thứ đó để mà hù mình. Và lần này là em Nam với lại em Đào này là gặp đúng y chang như vậy luôn. Trong cái khoảng thời gian đó thì Đào hay đọc về mấy cái Urban Legends lắm. Đào hay, và có một cái mà làm cho Đào nhớ nhất á, là có một cái sự truyền thuyết kể lại là nếu như vô tình mày gặp một cái người nào đó y chang như mày thì lập tức là mày sẽ chết. Và quả nhiên ngay cái đêm đó em gặp luôn nha các bạn. Khi đó thì em đang nằm ngủ ở trên giường và đang ngủ theo tư thế nằm sấp như vậy nè. Cái đầu thì nghiêng qua bên đây, cho nên là nếu mở mắt ra thì em có thể nhìn được một phần, nói chung là nhìn được cái phần dưới mặt sàn á. Và đang nằm ngủ, tự nhiên bị đánh thức dậy do là em cảm nhận được có một cái sức nặng đè chặt lên trên người của mình. Khi này biết là mình bị gì rồi, biết là mình bị bóng đè rồi, cho nên em cũng cố gắng đọc kinh thánh. Và đang bị đè trong cái tư thế nằm sấp, em nhìn xuống á các bạn. Lúc đầu chỉ tưởng là nó sẽ dừng lại đến cái mức độ gọi là nhẹ nhàng như vậy thôi. Nhưng một hồi sau, em cảm giác là bên dưới cái mặt sàn á, nó có cái gì đó chuyển động. Và cứ căng con mắt ra các bạn, nhìn thẳng về cái chỗ đó thì em thấy là từ dưới cái gầm giường có một cái thứ gì đó đang nhô ra. Và cứ nhô dần dần dần dần dần dần dần dần. Mấy cái dây đầu á, thì em thấy nó có một cái chùm đen. Nhô dần tới chùm đen á, thì em thấy nó có một cái trán ha. Và một hồi sau thì em thấy là từ đỉnh đầu cho tới cái bụng á các bạn, cái hình ảnh trước mặt của em lúc này chính là cái người bạn trai đang nằm ở bên cạnh, tên là Nam. Cái người đó các bạn, một nửa thân thì nằm ở ngoài cái giường, một nửa thì nằm ở dưới cái gầm giường và đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía của em Đào. Khi này biết là mình gặp rồi, thôi xong rồi, chết rồi, sợ lắm luôn các bạn. Cho nên là em mới dùng hết sức bình sinh ha. Miệng thì miếu máu như vậy nè, cố gắng là kêu la. Xong cái cánh tay của em á, lần mò. Thì em mới chạm vào cánh tay của người bạn trai mình đang nằm ở trên giường thì em mới bấu chặt luôn. Với mục đích em muốn là em đánh thức người kia dậy. Nhưng mà bấu kiểu gì thì người ta cũng không có phản ứng. Lúc này sợ quá trời, em khóc trội miếu máu luôn. Nhưng mà không có kêu được cái người bạn của mình dậy. Và cứ tưởng đâu khi mà mình quá là hoảng sợ thì cái vong kia nó sẽ buông tha. Nhưng không ha các bạn. Cái vong á, đang nằm một nửa ngoài một nửa trong cái gầm giường thì bây giờ nó trườn ra hẳn bên ngoài, sau đó đứng lên và tiến lại về chỗ mẹ em Đào này đang nằm. Và em diễn tả đó, từ hình dáng, tay chân, gương mặt, tóc tai đều y chang nam hết. Chỉ có một cái duy nhất là cái làn da của người này nè các bạn, nó xám xịt giống như á, là mặt đường vậy đó. Và tiến lại gần chỗ em ha, nhìn em mà còn cười nữa. Thì ngay lúc này nè, trời ơi, hồn vía lên mây rồi. Em mới dùng chút cái sức tàn còn lại bấu thực là mạnh vào người của Nam. Và may có lúc này á, là Nam bực dậy ha. Ngay cái lúc mà người yêu của mình tỉnh cũng là lúc mà ông kẻ ông biến mất. Nam cũng biết chuyện, hình như là cũng biết các bạn. Mới đỡ Đào dậy nè, xong rồi an ủi Đào này kia các kiểu. Và hồi sau á, khi mà cả hai hoàn toàn là bình tĩnh, thì Nam mới kể lại là lúc nãy có nghe tiếng của Đào la, có cảm nhận á, là Đào bấu chặt vào tay của mình, nhưng giống như là bị một cái thế lực nào đó giữ lại làm cho Nam không có động đậy được. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ ba xảy ra trong cái căn nhà ở trên đường Đặng Thái Thông. Và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho đến giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và sau khi xem xong video, các bạn đừng quên để lại cái ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận ha. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Video này thì mình chưa cắt nhưng mà mình đoán là chắc nó cũng sẽ rơi vào độ tầm 40-50 phút gì đó. Nói chung là hai cái video gần đây thì nó hơi ngắn so với cái thời lượng mà bình thường mình hay kể. Và cũng mong mọi người thông cảm mà, do là cái mũi với lại cái cổ họng của mình đang không có được tốt lắm. Khi nào mà mình khỏe hẳn lại thì bạn biên tập bạn sẽ gửi cho soạn cho Nguyễn những cái câu chuyện dài hơn và nó gọi là nặng đô hơn, đúng theo ý của sở thích của mọi người. Và rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở trong video sau.